Ồ, giỏi lắm. Nào. Đó là mình kết giao, không kết giao kẻ ngu, cái giao người người ngoan này, người hiền này, người đẹp này, người giỏi này, đó đúng rồi, người hãy cười xinh tươi như cô Tấm nè, đúng không? Đó, không, là không kết giao kẻ ngu, mà chỉ cái thân cận người thiện trí thôi. Người thiện trí là những người giỏi này, người người từ bi này, người có giữ đức nè, người thương và cô Tấm nè, đó, thấy không? Rồi tiếp theo là ở nơi chốn thích hợp, công đức trước đã làm giữ mình được tốt đẹp là phước lành cao thượng. Đúng rồi, ở nơi chốn thích hợp là đi học về là không được đứng giữa nắng nè, đứng giữa mưa nè, đúng không? Không được đứng giữa những bờ ruộng này, bên lề đường xe đi nguy hiểm nè, đúng không? Đó, rồi không đứng ở trong nhà nè, rồi biết ngồi nơi bàn ngồi ngay ngắn nè, ngồi ngay ngắn nè, không ngồi ngoẹo ngọt cong lưng nhiều là sẽ trong này để bị đông, bị cong lưng này, bị quèo cổ này, rất là khổ này, không? Đó, ngồi ngay ngắn này, thì cười tươi này, đó là có duyên này, đẹp như cô Tấm này, thấy chưa? Rất là nhiều nữa, giải thích ra là nhiều, nhưng mà chỉ giải thích chỉ con sơ qua vậy thôi ha. Rồi học nhiều, thực hành giỏi, thuần thục các giới điều, nói những lời lợi ích là phước lành cao thượng đó. Học nhiều là giống như giữ giới này, không sát sanh nè, mà lại phóng sanh nè, những gió như mẹ với ba hay làm, với bà hay làm đó, phóng thanh cá, phóng thanh chim nè, đó, thấy không? Học được giữ giới là không sát sanh, còn phóng sanh nè, không? Rồi không nói dối nè, mà nói thật nè, nói chân tình nè, nói là chân thật nè, ha, hoàn quan này có phước nè, học nhiều thực hành giỏi nè, rồi cha mẹ rồi sư dặn, rồi cha mẹ dặn, rồi thầy cô dặn thế nào là học làm thế đó nè, không? Học nhiều, biết những điều hay là mình thực hành nè, là mình có sức khỏe nè. Cô Tấm từ nay khác quá nha. Cô Tấm internet cho nên rồi phụng dưỡng mẹ và cha nè, chăm sóc gia đình là phải ngoan nè, phụng dưỡng mẹ cha, cha mẹ nói nghe lời nè, ngoan nè, có phước lớn nè, đó, thấy không? Đó. Việc làm không lẫn lộn, phước lành cao thượng, tức là đến giờ học bài, đến giờ đi ngủ, đến giờ ấy, chứ không được chơi game trong giờ học này, không được nói chuyện trong giờ học này, không được nghịch trong giờ học nè, thấy chưa? Đó. Rất là nhiều điều nữa. Có học trường đó đã ha. Dạ. Nãy giờ học được gì không? Nhớ chưa? Giờ nhớ con kể lại cho mẹ coi, mẹ nghe nào. Nãy giờ sư nói gì? Nói gì, sư kể chuyện gì? Kể chuyện gì? Nhớ được không? Anh là nhớ rồi đó. Em nhớ không? Nói gì? Nói Đức Phật sao? Đức Phật sao? Nói đàng hoàng. Ừ, thì kể chuyện cho mẹ nghe, mai mốt đi học đi kể chuyện cho bạn nghe cho. Nói sư kể chuyện thế này nè. Thế này cái kia nè, phải kể cho bạn nghe chứ. Ngồi đàng hoàng. Ngồi đi. Cô Tấm phải ngồi giống cô Tấm đi, đừng ngồi giống cô Cám. Cô Tấm thì còn hiếu động quá. Mấy bạn ở dốc này là có mấy bạn nó ngồi nó có tấm chịu ngồi. Anh về dễ nha, anh về là trước khi cứ ngủ với con